Kiếp Thiên Vận, chương 742, Vẫn Lạc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, huyết sát hắc linh nói tiên cốt, giờ kiếm lịch huyết luyện ngục đồ, thiên nhất đạo, huyết ngục kiếm đế, ta đem sau cùng chú ngữ niệm xong. Phía trước hắc khí bừng bừng, theo màu đen vòng xoáy bên trong toát ra cái khoác lên áo choàng kiếm quỷ. Gặp quỷ tay bên trong cầm cổ kiếm, trầm mặc không nói gì, lại tản ra bàng bạc âm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giống giống, bởi vì kiếm quỷ xuất hiện, tam đạo quỷ thôn thiên quỷ đế cuồng hống một tiếng. Xanh thảm thân thể bộc phát ra nồng đậm màu đen lực lượng. Cơ bắp bên trên gân xanh càng rõ ràng hơn chi cực. Khanh khách, hồng lăng đế nữ tiếng cười tại xung quanh thỉnh thoảng truyền đến. Thường thường thấy rõ nàng xuất hiện phương vị. Liền đã tại cái khác địa phương bắt được nàng bóng dáng. Đây tuyệt đối là đặc biệt ám sát hảo thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm. Huyết y ta lại một cái huyết y gia trì cho tam đạo quỷ. Cái này lập tức đem tam đạo quỷ năng lực tăng lên tới cực hạn. Sư phụ, đó không phải đồng đạo A. Bên trong một cái người trung niên triệt để hoảng hồn. Nhưng vừa mới dứt lời. Một đầu hồng lăng liền cuốn tới hắn trên cổ. Trong nháy mắt đem hắn kéo vào rừng cây. Sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sợ là sống không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lang sư huynh, đệ tử kia vội vàng chạy tới cứu người. Kết quả vừa tới rừng khẩu, chỉnh người liền một phân thành hai. Tại tam đạo quỷ trước mặt, căn bản đi không ra một hiệp. Mạc Bắc viện viện trưởng sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn thật không nghĩ tới ta một chút liền nghịch chuyển. Triệu hoán ra ba cái rưỡi tiên cấp đừng quỷ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thiên ca, đem bọn họ toàn giết. Đều là tà môn ma đạo. Miêu Tiểu Ly tức giận nói. Nàng đối với tà đạo hiện tại là hận thấu xương. Dù sao Mạc Sư Huynh cùng Mạc Sư Tỷ đều đã chết. Cho nàng đả kích rất lớn. Những bại hoại này giữ lại là tai họa nhân gian. Ta cũng không có do dự ra lệnh, làm tam đạo quỷ đem bọn hắn tất cả đều giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Mạc Bắc viện viện trưởng chống cự mãnh liệt, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Tại ta cùng tam đạo quỷ, Tích Quân, Vương Yên công kích đến, cũng liền phát một đạo pháp thuật liền cho chôn vùi tại nhóm cùng bên trong. Nhất Thiên, người cũng quá biến thái đi. Tam đạo quỷ, còn có Tích Quân, Vương Yên, người một người lực lượng đều đầy đủ chống đỡ lên một cái nhất lưu môn phái. Chẳng trách tôn lão tiền bối bên kia đều khách khách khí khí với ngươi. Ai, nhìn xem chính ta, đối phó một cái ngộ đạo trung kỳ đều đủ chịu được. Này tu luyện lâu như vậy là làm gì chứ? Còn không bằng trực tiếp ôm ngươi đùi được rồi. Lý Khánh Hòa nhìn một chỗ thi thể, vừa nhìn về phía ta, lập tức nuốt nước miếng một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thiên ca kia là lệ riêng. Khánh Hòa ca, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ chính mình. Vừa rồi ngươi không phải cũng đem một cái ngộ đạo trung kỳ đánh chạy a? Đây chính là vượt cấp đấu pháp. Đổi thành người khác cũng không thành. Triệu Thiến thực cao hứng người khác tán thưởng ta. Bất quá nàng cũng chưa quên đem Lý Khánh Hòa tán dương một cái. Đừng nói nữa, ta còn không biết ta bản lãnh gì. Nếu như đối đầu ngươi cùng Miêu Tiểu Ly, đó cũng là đánh không lại. Lý Khánh Hòa nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ. Ta dù sao cho trục xuất sư môn, Nhất Thiên hiện tại như vậy lợi hại. Ta đi thiên nhất đạo thành thật làm cái đệ tử ôm đùi được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Hàn San San sau khi nghe xong cười to. Chấm, Ha ha, Khánh Hòa ca, ngươi thật là nhìn thoáng được. Kia Thanh Vi đạo không trở về. Không trở về, ta sư phụ người thành thật. Lại Thanh Cao nghiêm túc. Tại Thanh Vi đạo cũng không nhận chào đón. Hai thầy trò chúng ta ở bên kia đều là cho người ta cô lập. Lần này tham gia đại hội, sư phụ là đi cửa sau. Hắn vì ta, đem yêu thích bảo vật lấy ra cống hiến cho môn phái. Nói lớn tuổi giữ lại không có tác dụng gì. Không bằng cho ta đi tứ phương đạo môn bên kia nhiều lịch luyện cái gì. Lý Khánh Hòa cười hì hì nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, quá tốt rồi. Hỏi một chút tiên sinh có thể tới hay không Thiên Nhất đạo chủ trì hạ đạo môn xây dựng. Lý Khánh Hòa sư phụ ngược lại là cái nhân vật. Nếu như có thể đến Thiên Nhất đạo, vậy coi như được rồi. Ta Thiên Nhất đạo là tạp gia đạo học. Nhất không kiêng kỵ cái gì đạo thống. Chính ta đều là mấy cái đạo thống tập hợp. Đương nhiên, người thật muốn thu chúng ta. Chấm, Lý Khánh Hòa một bộ nghi ngờ hỏi ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vì cái gì hỏi như vậy? Ta cũng ngây ngẩn cả người. Này tiểu tử chẳng lẽ không biết chúng ta bên trong căn bản là không có người a ai? Người không phải chỉ lấy nữ đệ tử a? Lý Khánh Hòa che lại bị thương bụng. Lại cười đến cùng đồ đần tựa như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta đi. Ta khởi chân chính là một chân. Kết quả không có đá phải ra hòa này. Ta cũng không có ý định truy hắn. Dù sao còn phải có người muốn cứu. Còn có thể chạy. Kia nhanh lên cứu Trương Tiểu Phi đi. Một đám người lúc này chạy tới cứu người. Đoạn đường này đi qua. Đệ tử thi thể thỉnh thoảng có thấy. Tại tiết lớn bên trong. Phía trước rừng cháy rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chúng ta nguyên bản chơi đùa tâm rất nhanh lạnh xuống. Nơi này tình hình chiến đấu thực kịch liệt. Không biết Trương Tiểu Phi bọn họ có sao không? Càng đến đại hỏa bên kia, cảnh tượng càng là thảm liệt. Có mấy cái cho thiêu chết đệ tử ngay tại kia khói đen bốc lên. Dọa đến Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly mặt đều xanh lét. Tìm tòi một lần phía đông khu vực phòng thủ. Chỉ có mấy cái bị thương đệ tử thoi thóp nằm tại trong tuyết. Chúng ta đi qua dò xét hai người hơi thở. Đều là sống không được. Cái cuối cùng dãy giụa nói mấy câu cũng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, theo đệ tử kia trong miệng biết được. Ngả Nam lĩnh quân từ nơi này công đi vào. Cũng đã tiến vào đại bản doanh. Nghe nói phía đông khu vực phòng thủ người không có một cái sống. Thật nhiều đều là cho thiêu chết. Mà nghe nói Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi có lẽ ngay tại này đôi trong thi thể. Ta cùng Triệu Thiến bọn họ triệt để ngây ngẩn cả người. Ta không tin nhanh lên lại chạy tới đốt cháy khét trước thi thể. Tìm kiếm thân cao, hoặc là có bọn họ đặc thù xác chết cháy. Kết quả thật cho ta tìm đến tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ba cái nữ tử tất cả đều vô cùng bi thương. Lý Khánh Hòa ngang nhiên rơi lệ. Vương Nguyên Nhất cùng hắn quan hệ là thân thiết nhất. Mà Trương Tiểu Phi hắn coi như là đệ đệ đồng dạng bảo vệ. Nhưng bây giờ thế mà đều đã chết. Cái này khiến hắn vô cùng bi thương. Khóc đến nước mắt nước mũi đều đồng loạt xuống tới. Sư đệ, ta nhìn kia cỗ thiêu đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Sắc mặt cứng ngắc như ngưng kết hàn băng. Nếu như Trương Tiểu Phi thật là trước mắt bộ này thi thể. Ta tất nhiên đem này ma môn chém tận giết tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiên tiến đông khu nhìn xem. Nếu quả thật tìm không thấy hai người bọn họ lại nói. Chúng ta đi, ta kéo một cái Lý Khánh Hòa. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Như là Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất linh hoạt như vậy người. Làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết. Kia là tứ đại chạy bên trong hai người. Bản năng không tin ta lôi kéo Lý Khánh Hòa hướng đại bản doanh bên kia đi. Trên đường đi thỉnh thoảng có linh tinh hỏa điểm. Có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mau nhìn bên kia. Bỗng nhiên, Miêu Tiểu Ly mang theo chúng ta hướng một đầu khác vứt bỏ khu kiến trúc nhìn lại. Bên kia chiến hỏa hùng hùng. Toàn bộ vứt bỏ thôn xóm tất cả đều đốt. Bởi vì cách khá xa. Chỉ thấy một đám người tại đấu pháp kia. Cũng không biết cụ thể là ai. Nhưng bây giờ là đa số người đấu pháp số ít. Ta vẫn là nhìn ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Là chúng ta tứ phương đạo môn. Bọn họ vây. Miêu Tiểu Ly nhanh lên nói. Nàng có cổ trùng tại. Có thể khống chế bầy trùng. Đồng thời câu thông bọn họ làm dò đường con mắt. Một đám người vội vàng phi độn đi qua. Ta xem bọn hắn tốc độ quá chậm. Lúc này mang theo ba đạo cống tiếp xúc địa đến bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bởi vì là thời gian chiến tranh. Long hồn ngự thân ta đều không có hủy bỏ. Mà tam đạo quỷ vẫn cứ kịch liệt tiêu hao ta năng lượng. Bởi vì đạo quỷ là cùng ta tự thân pháp thuật lực lượng móc nối. Cho nên tiêu hao rất lớn. Duy trì tam đạo quỷ đến ta lực lượng hao hết. Nhiều lắm là có thể chống đỡ một giờ. Đây là có long hồn ngự thân tình huống hạ. Nghe Lý Khánh Hòa cùng Triệu Thiến nói lên. Hiện tại ma môn hẳn là không bao nhiêu thế lực. Mạc Bắc Viện là phía tây ma môn đạo mạch. Mặc dù nhân số không nhiều. Nhưng chất lượng quả thực cao minh. Nhưng bây giờ viện trưởng đều đánh cho ta diệt. Còn thừa lại môn phái ngoại trừ nhiều người điểm cũng nhảy nhót không đứng dậy. Hiện tại dám đến nơi này đoạt đan dược quấy rối. Đều là một đám ngộ đạo kỳ cất bước cao nhân. Số lượng cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mạnh nhất vốn là thiên tôn đạo tư không cầm. Kết quả địa tiên trung chương một cái chết chính là hắn. Thiên tôn đạo cũng tại toàn thiền dư phân hóa hạ tan rã. Bây giờ tại trước mặt hẳn là đông bộ cùng bắc bộ ma môn. Trong đó một phương đoán không sai lời nói. Hẳn là tả tranh nhất mạch. Nhưng tả tranh vừa chết. Phía đông cùng phía bắc ma môn khó tránh khỏi liền cho ngả nam thống ngự. Đây cũng là một cái khác ý nghĩa thượng nhất thống ma môn. Một khi tứ phương đạo môn cho ngả nam tiêu diệt, ma môn đem lại một lần nữa quật khởi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Ta đến gần bên, trên mặt đất phân tán rất nhiều thi thể. Nho môn người đến, quan phương người cũng tại. Phật môn cũng có đại biểu phân bố chung quanh. Nhưng bởi vì số lượng không nhiều, động tĩnh cũng không lớn. Đạo môn có gương mặt quen chiến tử. Tử trạng đều vô cùng đáng sợ. Ta lo lắng tìm kiếm khắp nơi phương Nam đạo môn thân ảnh. Phát hiện bên kia một túm người bên trong. Có Trương Tố Ly đợi người vây quanh ở bên kia. Bọn họ vây quanh là bởi vì Tôn Tâm Bình dựa lưng vào tường thấp hạ. Đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Khóe miệng đến đạo phục kia tất cả đều là máu. Mắt thấy là sống không được nữa. Dư Thiên Hiếu còn mang theo ẩn thế đạo môn người bày trận tại kia kịch đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Về phần Châu Chi Văn cùng Lục Thành Sơn. Thẩm Băng Oánh. Hiện tại cũng đều các vì trận doanh. Khổ chiến say xưa. Nơi này cũng không nhìn thấy địa tiên. Không biết ai kiềm chế ngả nam. Nếu không tứ phương đạo môn tinh anh đệ tử còn có ẩn thế đạo môn sợ muốn hết chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta xúc địa thuật đến tôn lão cùng trước. Lo lắng hỏi tới tình huống. Xảy ra chuyện gì? Tôn lão làm sao vậy? Thái thượng trưởng môn cho ma môn trọng thương. Phục đan dược tạm thời kéo lại được mệnh. Nhưng, ma khí quán thể. Tâm mạch, hồn thể đều hủy, Trương Tố Ly thở dài. Ra hiệu chính ta nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tôn Tâm Bình hơi híp mắt lại. Trước ngực vết thương kia tỏa ra màu đen khí tức. ánh mắt đã có chút tan rã thất sắc. Nhìn thấy ta đến, bỗng nhiên như là có tinh thần. Bắt lại ta tay. Lãng phí, ta ăn ngộ đạo đan. Lãng phí, ta chết đi. Chết làm đệ tử xé ra bụng của ta lấy đan. Tôn lão, không lãng phí. Đan dược này ta còn có. Nhìn lão nhân ra trước khi chết còn nghĩ hậu bối tử đệ. Hai ta mắt nóng lên rớt xuống nước mắt. Mặc dù nhận biết thời gian cũng không phải là mấy chục năm. Nhưng tôn lão giúp đỡ ta không thể nghi ngờ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cho ta lưng oan ức cũng nhiều không kể xiết. Bây giờ lại phải bỏ mạng. Trong lòng ta bỗng cảm giác bi thương. Tam đạo quỷ, ma môn một tên cũng không để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tam đạo quỷ nghe lệnh bay ra. Trợ dư thiên hiếu đợi người phản kích ma môn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.